Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 172, Tiên Thiên Linh Tùy, góc truyện audio.com, chấm, Dược Vương là bảo vật quý hiếm trong linh dược, được xưng tụng là Dược Vương chắc chắn phải có lý do. Dược Vương, Cổ Trần lấy ra một gốc linh dược cao 9 tấc, gốc linh dược này chính là Dược Vương, toàn thân trong suốt như ngọc, mọc ra 9 phiến lá ngọc. Nở một đóa ngọc hoa đẹp như đế vương phỉ thúy. Nhìn từ bên ngoài Dược Vương có sức hấp dẫn rất lớn. Huống hồ bên trong nó còn tỏa ra một mùi thuốc thấm đẫm lòng người. Dược Vương có thể cứu người chết thay ra đổi thịt người sống. Có thể dùng để tẩy tủy phạt kinh, thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể dùng để ngưng luyện huyết mạch. Bảo bối tốt, Cổ Trần vừa vui sướng vừa kích động. Chăm chú đánh giá Dược Vương. Hắn đang suy tính không biết nên dùng Dược Vương thế nào là tốt nhất. Nuốt sống cũng được, nhưng làm vậy thì lãng phí Dược Vương quá. Hắn cảm thấy, tốt nhất là phối hợp cùng với các loại linh dược khác nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược. Làm vậy thì nguyên thủy ma thể của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Thậm chí còn giúp tu vi bản thân đột phá. Thực lực tăng mạnh. Cất kỹ nó trước, Cổ Trần cẩn thận cất kỹ Dược Vương. Sau đó lấy ra một món đồ khác. Đó là một khối ngọc thạch to bằng chậu rửa mặt. Toàn thân sáng long lanh. Tiên Thiên Linh Tùy, Cổ Trần đánh giá một hồi. Đột nhiên trừng to mắt. Tim đập thình thịch, hắn biết được lai lịch thật sự của khối ngọc này. Nó chính là Tiên Thiên Linh Tùy. Tiên Thiên Linh Tùy chính là một loại đá quý do thiên nhiên sản sinh ra. Ẩn chứa tiên thiên linh khí. Bên trong khối tiên thiên linh tùy này có tiên thiên linh khí. Hèn chi có thể tạo ra một linh tuyền. Bên trong linh tuyền có chôn một khối tiên thiên linh tùy. Linh khí từ trong nó tràn ra tẩm bổ suối nước. Hóa thành linh dịch. Chà, tiên thiên linh tùy ẩn chứa tiên thiên linh khí. Cái này có thể là bảo vật vô giá đây. Cổ Trần vui sướng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khối ngọc thạch trước mắt. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một đạo linh khí đặc biệt ở bên trong. Đó là một loại tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí chính là một loại linh khí hoàn mỹ nhất giữa thiên địa. Nó có thể giúp tăng linh khí cho bất kỳ tiên thiên bảo vật nào. Cổ Trần có một thanh tiên thiên thạch kiếm. Chỉ cần dùng tiên thiên linh khí tẩm bổ. Tất nhiên có thể tăng lên uy lực của thạch kiếm, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến một thứ khác. Tiên thiên kiếm ý, không sai. Cổ Trần mới hấp thu được một đạo tiên thiên kiếm ý. Muốn cải thiện thứ này thì phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Hoặc dùng tiên thiên linh khí để bồi bổ cho kiếm ý. Nên tẩm bổ cho thạch kiếm hay tiên thiên kiếm ý nhỉ? Cổ Trần lâm vào trầm tư. Bên trong khối tiên thiên linh tùy này ẩn chứa một đạo tiên thiên linh khí. Vậy dùng nó tẩm bổ thạch kiếm tốt hơn hay tiên thiên kiếm ý tốt hơn? Cả hai đều có tác dụng cực lớn. Bản thân thạch kiếm là tiên thiên thạch kiếm. Tiềm năng phát triển cao. Nhưng Cổ Trần cảm thấy tiên thiên kiếm ý thuộc về năng lực của mình. Nó cần được cải thiện hơn cả. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có quyết định. Chính là tăng lên tiên thiên kiếm ý, dù sao với cấp độ hiện tại của hắn. Muốn lĩnh ngộ để tăng lên tiên thiên kiếm ý căn bản là si tâm vọng tưởng. Biện pháp duy nhất chính là sử dụng tiên thiên linh khí. Không ngờ lần này lại thu hoạch được một khối ngọc thạch hiếm thấy. Ta lời to rồi, Cổ Trần cười ha ha. Hắn hít sâu một hơi để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Chuẩn bị hấp thu một đạo tiên thiên linh khí bên trong tiên thiên linh tùy này. Chỉ cần hấp thu xong, tiên thiên kiếm ý của hắn sẽ có biến hóa cực lớn. Bộc phát ra được lực sát thương cường đại. Hắn đã từng trải nghiệm thử lực lượng của tiên thiên kiếm ý cho nên rất coi trọng nó. Bởi vậy hắn mới không chút do dự bắt đầu hấp thu tiên thiên linh khí trong tiên thiên linh tùy. Đương nhiên. Muốn hấp thu thành công cũng không phải chuyện dễ. Chẳng qua Cổ Trần có lá bài tẩy của riêng mình cùng với lòng tin. Nhờ có lục đạo luyện hồn thuật, sức mạnh linh hồn của hắn rất cường đại. nhất định có thể luyện hóa được tiên thiên linh khí. Ông, quả đúng như thế. Khi ý chí linh hồn cổ Trần xâm nhập linh tùy, lập tức cảm giác được một cỗ linh khí thuần khiết hoàn mỹ. Linh khí này khác với những linh khí khác, không có một chút khuyết điểm nào. Một khi được hấp thu và luyện hóa, nhất định sẽ thay đổi chiến khí. Đáng tiếc cổ Trần không muốn luyện hóa đến để tăng chiến khí, mà chính là dùng để tăng kiếm ý. Xoẹt, ánh sáng tràn ra, trong suốt không tì vể, giống như sức mạnh thánh khiết nhất thiên địa. Quả thật đạo tiên thiên linh khí đó đã bị hấp dẫn ra ngoài. Mới vừa xuất hiện liền tràn vào trong thân thể cổ Trần. Ngay lập tức, bên trong thân thể bộc phát một cỗ kiếm ý kinh khủng. Đó là tiên thiên kiếm ý. Cách chương.